Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 286. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Công Công bị hỏi không khỏi bị cả kinh, tơ rên mặt lại không lộ ra một chút nào, cười đáp: "Ngươi nhận ta làm nghĩa phụ ta quan tâm ngươi, ngược lại chọc ngươi nhiều lời." Ánh mắt Phùng Thiếu Quân chợt lóe, cũng nở nụ cười. Nghĩa phụ luôn miệng nói đều là Thẩm gia, khắp nơi đều suy nghĩ cho Thẩm Hữu. Đâu phải quan tâm đến ta, rõ ràng là hướng về Thẩm Hữu. Dương Công Công cười ha ha, nha đầu ngươi ta hướng Thẩm thị vệ quan tâm làm cái gì? Ta muốn đau lòng cũng chỉ thương ngươi. Phùng Thiếu Quân thản nhiên cười, như vậy mới đúng, nữ tử mang thai sinh con vất vả nhất, sau khi sinh con lại càng nhiều ràng buộc. Ta hiện tại không muốn sinh, nghĩa phụ thật sự thương ta, nên đứng về phía ta. Dương Công Công cười nói, được được được, đều là của nghĩa phụ không đúng, sau này nghĩa phụ không đề cập đến là được. Rất nhanh đem đề tài rời đi. Điện hạ hiện giờ đang ở Đông Cung, ngươi phải vào Đông Cung hầu hạ, ra vào cung đình phải cẩn thận hơn nhiều. Chúng ta dẫn ngươi vào cung gặp điện hạ trước, còn giống như trước kia chạy việc vặt. Phùng Thiếu Quân gật đầu đáp lại, trong lòng không hiểu sao lại có chút lạnh lẽo. Cô biết này tốt hơn những gì Dương Công Công biết, Dương Công Công tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới chuyện con nối dõi. Trong đó, nhất định có duyên cớ khác, thái tử điện hạ chủ động vứt bỏ lưỡi dao sắc bén này là nàng. Thà nàng gả đi. Nếu như không phải nàng nói động Dương Công Công, thái tử thậm chí không muốn nàng làm việc. Thái tử điện hạ đặc biệt dẫn dắt Thẩm Hữu, dường như có một bí mật đáng sợ, được giấu dưới lớp băng dày. Một ngày nào đó, cô sẽ tìm ra sự thật. Phùng Thiếu Quân đem ý niệm này đè vào đáy lòng, cẩn thận nghe Dương Công Công dặn dò. Dương Công Công cũng không có bao nhiêu lời nói, rất nhanh nói. Tóm lại, ngươi cẩn thận bao nhiêu là được, thời gian không còn sớm. Ngươi hiện tại theo ta tiến cung. Phùng Thiếu Quân đáp một tiếng. Sau đó, Dương Công Công cùng đi xe ngựa tiến cung. Sau khi Thái tử Điện Hạ chuyển vào Đông Cung, mỗi ngày thượng triều nghe chính trị phê duyệt tấu chương xử lý chính sự, rất ít khi xuất cung, hình bộ quan nha tự nhiên không cần đi nữa. Cũng bởi vậy, Phùng Thiếu Quân muốn làm việc bên cạnh Thái tử, phải tiến cung. Phùng Thiếu Quân một khi lấy thân phận Phùng Tam Nhi vào cung, sẽ không tiện dễ dàng rời khỏi cung. Xe ngựa dừng lại bên ngoài cửa cung, cẩm y thân vệ thủ cung cũng không nhúc nhích, ánh mắt sắc bén đảo tới. Dương Công Công vén rèm xe lên, chậm rãi phân phó. Tam Nhi, đem lệnh bài trên thắt lưng ta cầm qua kiểm tra. Phùng Công Công nhanh nhẹn lên tiếng, cầm tấm bài Dương Công Công xuống xe ngựa. Thì ra là Dương Công Công bên cạnh Thái tử Điện Hạ. Cẩm y vệ thủ môn, vừa thấy lệnh bài khách khí không ít. Sau khi kiểm tra lệnh bài, cung kính trả lại. Dương Công Công xuống xe ngựa, dẫn nghĩa tử từ cửa phụ bên cạnh vào cung. Nội thị canh gác môn, tự nhiên nhận ra Dương Công Công đại danh đỉnh đỉnh, gật đầu khom lưng hành lễ hỏi an bài gần gũi. Dương Công Công tiện tay lấy một cái hà bao đi ra, thưởng cho nội thị. Người trong thị kia thụ sủng nhược kinh, này cũng không thể sử dụng được. Nô tài hiếu kính Dương Công Công mới đúng, nào dám lấy bạc của Công Công. Dương Công Công cười nói, ta thưởng ngươi, ngươi cầm nó đi. Quay đầu gọi Phùng Thiếu Quân tiến lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là nghĩa tử Phùng Tam Nhi nhà chúng ta, trước kia vẫn luôn làm việc bên ngoài, từ hôm nay trở đi, phải theo nhà ta tiến Đông Cung hầu hạ. Tam Nhi, đây là Kim Công Công thủ cung, còn không mau chào hỏi Kim Công Công một chút. Phùng Thiếu Quân lập tức hành lễ với Kim Công Công. Kim Công Công tươi cười đầy mặt, không được, Phùng Công Công mau mời lên. Sau đó liên tục khen ngợi Phùng Công Công tuổi trẻ thông minh. Các nội thị nhận nghĩa phụ là chuyện thường. Tiểu nội thị đều muốn nhận một nghĩa phụ quyền cao chức trọng, cưỡi đại thụ dễ chịu mát. Phùng Tam Nhi có thể làm cho Dương Công Công mắt cao hơn đỉnh đầu nhận làm nghĩa tử, đây chính là có năng lực. Dương Công Công cười nói. Sau này Tam Nhi ra vào cửa cung, mong Kim Công Công chiếu cố nhiều hơn. Tam Nhi, quá kia để Kim Công Công nghiệm thân. Trước mặt Dương Công Công, Kim Công Công căn bản không kiểm tra thân. Cười thả ra, cửa cung cửa này. Coi như qua rồi, trong cung nhiều người, tai mắt đông đảo, Dương Công Công làm người cẩn thận, trên đường cơ bản không mở miệng. Cho đến khi vào Đông Cung, nội thị thủ Đông Cung, trên mặt ân cần cơ hồ cười ra một đóa hoa, tất nhiên sẽ không lục soát kiểm tra lệnh bài. Phùng Thiếu Quân trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, theo Dương Công Công đi gặp Thái tử Điện Hạ. Thái tôn phi viên mẫn bình an sinh hạ một đôi long phượng thai, Đông Cung trên dưới vui mừng khôn xiết. Thái tử Điện Hạ gần đây tâm tình cũng đặc biệt tốt. Hôm qua, một đôi đứa nhỏ đầy tháng, Đông Cung tổ chức một bữa tiệc trăng tròn náo nhiệt. Tào Thái Hậu và Long An Đế đều có phần thưởng hậu hĩnh. Mỹ nhân phi tần trong hậu cung nhao nhao đến chúc mừng. Tào Quý Phi nằm trên giường bệnh, cũng đuổi cung nhân bên cạnh tặng quà cực kỳ phong phú. Nói đến Tào Quý Phi, thật sự có chút bi thương. Một tháng trước ngã bệnh, thái y tỉ mỉ bắt mạch kê đơn thuốc, cũng không thấy Tào Quý Phi chuyển biến tốt như thế nào. Rốt cuộc là người gần 50 tuổi, bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như rút tơ. Bởi vì tâm bệnh mà lên, thế tơi mãnh liệt, phải chậm rãi nuôi dưỡng. Long An Đế tự mình đến Cam Tuyền cung thăm 2 lần, thường xuyên thưởng thức một ít thuốc bổ. Tào Thái Hậu mỗi ngày đều để người đến Cam Tuyền cung thăm hỏi. Hán Vương hiếu thuận nhất, đem công việc của hộ bộ đều buông xuống, mỗi ngày ở trong Cam Tuyền cung hầu hạ bệnh. Đủ loại dấu hiệu đều chứng minh Tào Quý Phi vẫn là đệ nhất nhân hậu cung, vẫn không thất sủng. Bất quá, Tào Quý Phi cũng không làm gì được Đông cung. Long An Đế già nhiều bệnh, thái tử đang thịnh niên. Hậu cung cuối cùng sẽ là thiên hạ của Thái Tôn Phi Thái Tử Phi. Phụ vương, Chu Phích thấp giọng nói. Ký Châu truyền đến tin chiến thắng. Hà tướng quân này, quả thật lợi hại. Vừa đến Ký Châu, liền chiến thắng. Thái tử trong mắt hiện lên hài lòng, hơi gật đầu. Hà tướng quân thanh danh không hiền lộ, kỳ thực năng lực đánh giặc đủ để xếp vào top 3 trong võ tướng. Võ tướng cả triều, chức quan cao thấp không đồng đều, không có 100 cũng phải có mấy chục người. Bản lĩnh đánh giặc của Hà tướng quân có thể lọt vào top 3, có thể thấy được lợi hại. Chu Phích thuận miệng cười nói. Đúng rồi, trên chiến báo hình như không nhìn thấy tên Thẩm thị vệ. Thái tử liếc mắt nhìn Chu Phích một cái, thản nhiên nói. Thẩm Hữu quá mức trẻ tuổi, Hà tướng quân làm người cẩn thận lão thành, để Thẩm Hữu phụ trách vận chuyển lương thảo nặng nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hữu không thể dẫn binh ra trận đánh giặc, trong sổ chiến công đương nhiên không có tên của hắn. Chu Phích hơi nhíu mày, đối với Hà tướng quân có vài phần bất mãn. Thái tử lại nói, an bài như vậy cũng coi như thích hợp, ra chiến trường liền dẫn binh, không phải đi lập công, đó là đi chịu chết còn không sai biệt lắm. Hà tướng quân an bài như vậy, mới là chân chính phỏng đoán ý, Chu Phích đăm chiêu, nghĩ Thẩm phụ vương đối với Thẩm Hữu ngược lại đặc biệt coi trọng. Một nội thị tiến vào thông truyền, điện hạ, Dương công công dẫn Phùng công công đến yết kiến. Cách chương.